Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, nhân thể thịnh 11. Loại thứ hai phiên bản, nhiều năm trước kia, trong chuồng gấu đột nhiên thiếu đi hai con gấu, một đực một cái, từ đó về sau, một mình đến công viên du ngoạn người liền thường xuyên không hiểu thấu mất tích. Lần này xuất hiện đầu người về sau, cục công an lục soát toàn bộ chuồng gấu, phát hiện một cái móng vuốt đào ra lỗ đen, theo cái kia động bò xuống đi, là một cái địa đạo, thông đến một cái cổ mộ không biết triều đại nào. Mộ huyệt rất lớn, bên trong chất đống người xương cốt, còn có quần áo, giày da, đồng hồ các thứ, theo suy đoán. Đầu người kia có thể là năm đó những cái kia mất tích người. Đám cảnh sát tại trong huyệt mộ phát hiện một cái khác địa đạo. Theo địa đạo này đi xuống, một cái thông đến bờ biển một chỗ phía dưới vách đá. Thế nhưng là, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện kia hai con gấu tung tích. Không biết trốn vào địa phương nào, có lẽ trốn vào nội thành bên trong, cũng khó nói. Loại thứ ba phiên bản, phát hiện thi thể đầu lúc trời tối, có người lúc chạng vạng tối thời điểm đến công viên tản bộ. Tại hậu sơn trông thấy một đoàn màu vỏ quýt ánh sáng, giống như một cái mâm tròn hình dạng, đồng thời cái hướng kia truyền đến nữ nhân tiếng kêu cứu. Sau đó, đoàn ánh sáng kia liền hướng phía người chứng kiến phương hướng bay tới. Nữ nhân tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn, lồng bên trong những động vật cùng một thời gian nhao nhao đi theo chu lên. Người chứng kiến dọa đến quay đầu liền chạy. Ngày hôm sau, nữ nhân toái thì liền xuất hiện. Hắn mặc phổ thông, từ sân chơi phương hướng dọc theo núi hình vòng cung đường nhàn nhã đi tới. Giống mỗi một cái nhàn cực nhàm chán thị dân. Hắn xa xa trông thấy chuồng gấu đối diện trên sườn núi bóng người lắc lư. Có tựa còn ngồi xổm trên mặt đất tìm cái gì. Thật là một đám người nhàm chán a. Hắn lẩm bẩm, người khác bi kịch đối với các ngươi tới nói thật. Như vậy thú vị sao? Ai biết được, có lẽ thật rất thú vị. Có lẽ sinh hoạt vốn là có thể trở nên thú vị. Hắn đi tới. Khoảng cách chuồng gấu càng ngày càng gần, hắn càng chạy càng chậm, hắn quét mắt những cái kia du khách, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, uống nước, nói chuyện phiếm, gặm hạt dưa, hút thuốc, hắn tại trong đầu từng cái loại bỏ những người này. Cuối cùng, còn lại hai cái, bọn hắn ngồi tại một cái sơn lấy lục sơn ghế dài trên xem báo chí. Nào có ở loại địa phương này đọc báo giấy. Hắn cười lạnh, đợi chút, còn có một cái, vóc dáng rất cao, mang kính đen, phong độ nhẹ nhàng, giống như chính cùng bên cạnh nữ nhân nói chuyện yêu đương. Kia nữ tướng mạo thật đúng là không dám lấy lòng. Cái kia nam là làm sao coi trọng nàng. Nam tử đeo mắt kính tựa hồ hướng phương hướng này nhìn sang. Giống như hai đảo ánh sáng chợt lóe lên, hắn âm thầm lấy làm kinh hãi. Lúc này, chuồng gấu bên kia truyền tới một hài tử tiếng khóc giống. Một cái mập lùn phụ nữ không biết bởi vì cái gì đánh lên hài tử. Kính mắt nam tử lực chú ý bị hấp dẫn tới. Hắn lập tức quay người, dọc theo đường về phương hướng trở về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.